Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 973, Hộ Chủ Công Năng, Thiên Không Thành, cái kia quái vật khổng lồ là Thiên Không Thành, có người lên tiếng kinh hô, Thiên Không Thành xuất thế, kinh động đến tiên giới không ít tiên nhân, thậm chí, Thái Cổ Thần Sơn loại này bằng quan cự vô bá cũng đã bị kinh động. Lúc đó, Thái Cổ Thần Sơn cũng có tiên đế chạy tới. Chỉ là, bọn họ cuối cùng vẫn là không có động thủ. Bởi vì bọn hắn ở tiến vào Thiên Không Thành thời điểm liền ý thức được nguy hiểm bị áp chế tại đại. Là kim tiên cảnh giới. Cái kia tuyệt đối là chịu chết hành vi. Mặc dù bọn họ là tiên đế, đều sẽ dễ như trở bàn tay vẫn lạc. Bởi vậy, Thái Cổ Thần Sơn cùng cái khác cự vô bá tiên đế nhóm đều chỉ là đang khoanh tay đứng nhìn. Ở bên tùy thời cướp đoạt. Bất quá, cho đến Diệp Dương trưởng khống Thiên Không Thành, bọn họ đều không có cơ hội ra tay. Nhưng không có xuất thủ. Bọn họ dù sao cũng là muốn đi qua Thiên Không Thành người. Cũng nhận Thiên Không Thành. Chỉ là, vừa mới Thiên Không Thành giống như một cái móc ngược nồi lớn đồng dạng trực tiếp ngược lại chụp. Xuống tới, căn bản nhìn không rõ ràng diện mục thật sự. Cho nên, bọn họ trong lúc nhất thời lại là không cách nào nhận ra Thiên Không Thành đến. Bất quá, sau đó làm bọn họ nghiêm túc hồi tưởng thời điểm, liền lập tức có người nhận ra Thiên Không Thành đến. Xác thực nhất định là Thiên Không Thành. Là năm đó ở tiên giới huyên náo sôi sùng sục Thiên Không Thành. Có người trầm giọng hỏi thăm, dù sao bị Thái Cổ Thần Sơn đi qua người cũng không nhiều. Cũng cứ như vậy một hai cái mà thôi. Ngoại trừ cái kia một hai người bên ngoài. Còn lại đều không có gặp qua Thiên Không Thành. Không sai. Thật là Thiên Không Thành. Thực sự là kỳ quái. Thiên Không Thành loại kia siêu nhiên vật ngoại thần khí làm sao sẽ đột nhiên giáng lâm. Nói nhảm. Đương nhiên là bị người triệu hoán tới. Có người phản bác một câu. Người nào không biết là bị triệu hoán tới. Nếu đổi lại là ngươi. Ngươi có thể triệu hoán đến cái kia quái vật khổng lồ sao? Sợ chỉ có thần cấp tồn tại mới có cái kia năng lực a. Chẳng lẽ mấy cái kia người có thần cấp bối cảnh? Một cái tiên đế đột nhiên nói ra. Thần cấp bối cảnh. Đám người đều là sững sờ. Nhưng rất nhanh liền suy nở nụ cười. Bọn họ Thái Cổ Thần Sơn cũng là có thần cấp bối cảnh thế lực. Thực lực vô cùng cường đại. Dưới đời này, ai dám trêu chọc bọn họ? Dù cho là cái khác cửu đại cự vô bá đều không dám tùy tiện trêu chọc bọn họ a. Nhưng hôm nay phát sinh chuyện này lại là nói cho bọn họ. Trong tiên giới thật là có người dám trêu chọc bọn họ. Hơn nữa càng làm cho bọn họ tổn thất nặng nề. Thiên Không Thành, chính là một cái gọi là thiên mệnh thần giáo thế lực nắm trong tay. Mẹ! Cái kia run dế đồng dạng tồn tại, lại dám hủy ta Thiên Không Thành. Ở bọn hắn đắc tội chúng ta Thái Cổ Thần Sơn một khắc kia trở đi. Liền chú định bọn họ diệt vong. Một cái tiên đế đằng đằng sát khí. Sát ý tràn ngập, thiên mệnh thần giáo. Thứ gì, dám động chúng ta Thái Cổ Thần Sơn. Ta lập tức đi giết hắn. Lại một cái tiên đế đằng đằng sát khí. Liền muốn rời đi, dừng lại. Thiên mệnh thần giáo có thể vận dụng Thiên Không Thành. Ngươi dùng cái gì đi trấn sát? Nếu là lại đến thêm như thế một cái. Ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại là có người đè xuống cái kia tiên đế. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha hắn? Đám người nhíu mày. Trong lòng rất là phẫn nộ. Làm sao có thể từ bỏ? Về sau phàm là gặp được thiên mệnh thần giáo đệ tử. Giết không tha. Nhưng tốt nhất đừng tiến vào Thiên Không Thành, nếu không sẽ có họa sát thân. Năm đó đã từng đạp vào Thiên Không Thành một cái tiên đế trầm giọng. Nói ra, hắn tự nhiên biết rõ Thiên Không Thành chỗ đáng sợ. Cũng chính là từ giờ khắc này, Thái Cổ Thần Sơn hạ đối Thiên Mệnh Thần Giáo giết không tha mệnh lệnh. Nhưng là không ai có thể làm gì Thiên Không Thành. Thiên Không Thành chính là thần khí, uy năng kinh khủng. Liền chúng ta Thái Cổ Thần Sơn hộ sơn đại trận đều bị tét. Nếu như có thể trưởng khống ở trong tay chúng ta Thái Cổ Thần Sơn còn sợ không cách nào tái hiện Thái Cổ thời điểm huy hoàng. Già nua thanh âm từ Thái Cổ Thần Sơn chỗ sâu truyền ra. Chính là trước đó tiêu diệt Lỗ Sâu. Cơ hồ gãy mất Diệp Dương đường lui cái kia tuyệt thế tiên đế. Không tiếc bất cứ giá nào. Đều muốn đem Thiên Không Thành cho ta đoạt trở về. Già nua thanh âm chấn động tại Thái Cổ Thần Sơn trên không. Mà cái kia tuyệt là tiên đế lại thủy chung không hề lộ diện. Là, Thái Cổ Thần Sơn đám người vội vàng đáp ứng. Ha ha, đây chính là trong truyền thuyết Thái Cổ Thần Sơn sao? Thực sự là để cho ta mở rộng tầm mắt a. Đám người tiếng nói còn không có rơi xuống. Một đạo thân hình liền từ trong hư không rớt xuống. Sau đó nhìn xem Thái Cổ Thần Sơn ha ha phá lên cười. Một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Nghe vậy, Thái Cổ Thần Sơn đám người giận tím mặt. Nguyên một đám quay đầu nhìn sang. Đang nghĩ mở miệng trách mắng đồng thời. Nguyên một đám lại là đều trầm mặc lại. Đối phương mặc dù tới chỉ là một người. Nhưng lại không phải một cái phổ thông nhiệm vụ a. Một cái tuyệt thế tiên đế cấp bậc tồn tại. Đây là một cái nam tử trung niên. Lúc này hắn đang nhìn xem Thái Cổ Thần Sơn. Trên mặt đều là sán lạn tiếu dung. Quần sơn sụp đổ. Đại địa sụp đổ. Lại còn bị lũ lụt ngập. Ha ha. Nghe nói các ngươi là bị mấy cái tiểu bối làm cho chật vật như thế. Một hai cái tiên đế liền để các ngươi Thái Cổ Thần Sơn tổn thất nặng nề. Thực sự là khiến ta thất vọng a. Thái Cổ Thần Sơn đám người trong lòng tức giận vô cùng. Gia hỏa này rõ ràng liền là đến đây nhìn cười nhạo. Lúc này bắt được cơ hội này. Đối bọn họ đó là châm chọc khiêu khích a. Lúc đầu, Thái Cổ Thần Sơn đám người trong lòng liền tức sôi ruột tức giận. Lúc này hỏa khí càng thêm hơn. Chúng ta Thái Cổ Thần Sơn biến thành như thế. Chỉ là chúng ta chủ quan thôi. Nếu như đổi lại là các ngươi thiên ngoại thiên. Sợ là toàn bộ thiên ngoại thiên đều sẽ bị diệt đi. Thanh niên tiên đế rốt cục không nhịn được cười. Lạnh nói ra, có đúng không? Các ngươi Thái Cổ Thần Sơn bản thân kém cỏi. Còn coi là chúng ta thiên ngoại thiên cũng cùng các ngươi đồng dạng không chịu nổi một kích. Ta thực sự là hoài nghi các ngươi Thái Cổ Thần Sơn phải chăng chỉ là hư danh. Thế mà cùng ta thiên ngoại thiên tịnh xưng tiên giới thập đại cự vô bá. Ta đều cảm giác được sỉ nhục. Nam tử trung niên cười ha ha lấy. Đắc ý phi phàm, thiên ngoại thiên, cùng Thái Cổ Thần Sơn đồng dạng, chính là tiên giới thập đại cự vô bá một trong, đều là truyền thừa từ Thái Cổ Đại Giáo, nội tình vô cùng thâm hậu. Phong Sơn, thanh niên nam tử lười nhác cùng nam tử trung niên nói nhảm. Lúc này liền hạ lệnh muốn một lần nữa Phong Sơn, lúc này chỉ tới một cái nam tử trung niên mà thôi. Nếu như bọn họ không được Phong Sơn mà nói. Đợi chút nữa còn có càng nhiều người đến đây. Đối bọn họ tiến hành châm chọc khiêu khích. Dám ngay mặt trào phúng bọn họ người. Không có chỗ nào mà không phải là không sợ bọn họ hoặc là cùng bọn họ đồng cấp bậc tồn tại. Bọn họ cũng không làm gì được đối phương a. Trừ phi Thái Cổ Thần Sơn bay vọt mà ra hoặc là Thái Cổ Thần Sơn thần linh xuất thủ. Chỉ là, dáng dấp kia liền sẽ gây nên các đại cự vô bá ở giữa chiến tranh rồi. Một khi bộc phát chiến tranh, toàn bộ tiên giới đều có khả năng vì vậy mà bị đánh nổ. Đánh lại đánh không được, tổng không thể đứng ở chỗ này nhường bọn họ trào phúng a. Bởi vậy, Thái Cổ Thần Sơn trực tiếp liền Phong Sơn. May mà bọn họ Phong Sơn tốc độ tương đối nhanh. Không có bao lâu, thì có càng nhiều người tới trước. Đều là đến đây xem náo nhiệt, mà ngoại trừ đều là cự vô bá cái khác mấy cái đại giáo bên ngoài. Cái khác rất nhiều tiên nhân đều nghe danh mà đến. Mục tiêu liền là xem náo nhiệt. Dù sao, Thái Cổ Thần Sơn xem như tiên giới thập đại cự vô bá một trong. Thực lực vô cùng cường hoành. Nhưng cái này cũng không phải chủ yếu. Mấu chốt nhất là, Thái Cổ Thần Sơn danh tiếng không phải rất tốt. Hoành hành bá đạo loại hình sự tình thường xuyên phát sinh ở bọn hắn trên người. Bởi vậy, khi nghe nói Thái Cổ Thần Sơn bị dìm nước. Liền hộ sơn đại trận đều bị đánh bể. Cái khác tiên nhân còn không cao hứng hấp tấp tới xem náo nhiệt đây. Thái Cổ Thần Sơn phương diện cũng là phiền muộn không thôi. Bọn họ cũng đã tận lực phong tỏa tin tức. Nhưng tin tức này vẫn là như gió đồng dạng cấp tốc truyền bá ra ngoài. Không có mấy ngày công phu. liền cơ hồ truyền khắp toàn bộ tiên giới, làm mọi người đều biết. Lúc này, có mấy người không biết cao ngạo, cường đại thái cổ thần sơn bị người thả nước cho ngập. Thậm chí ngay cả hộ sơn đại trận đều bị đánh bể. Mấu chốt nhất là, bọn họ thế mà không cách nào thế nhưng hung thủ. Thái cổ thần sơn không phải rất phách lối sao? Hiện tại thế mà bị người đánh thành cái dạng này. Thực sự là đại khoái lòng người a. Liền đại khoái lòng người. Nếu như toàn bộ thái cổ thần sơn bị người tiêu diệt. Đó mới thực sự là đại khoái lòng người đâu. Chính là, bất quá bây giờ cũng thoải mái a. Liền là không biết đến cùng người nào trùng điệp thọc thái cổ thần sơn một đao. Nghe nói là thiên mệnh thần giáo. Thiên mệnh thần giáo, làm sao chưa nghe nói qua? Biết rõ thiên không thành sao? Thiên không thành liền là bị thiên mệnh thần giáo trưởng khống. Hắc hắc, cái này không có danh tiếng gì nhỏ dậy mới thành lập bao lâu a? Liền cơ hồ diệt toàn bộ thái cổ thần sơn. Nếu như chờ đến bọn họ trưởng thành, đến lúc đó muốn tiêu diệt thái cổ thần sơn còn không phải việc rất nhỏ. Thực sự là chờ mong a. Thiên mệnh thần giáo kinh khủng như vậy, nếu là có thể trưởng thành, sợ là sẽ phải trở thành tiên giới đệ nhất đại giáo. Chỉ là đáng tiếc, thiên mệnh thần giáo hiện tại hẳn là điệu thấp, bây giờ đắc tội thái cổ thần giáo. Thái cổ thần giáo sợ là sẽ không mặc cho bọn họ trưởng thành a. Ngớ ngẩn, thiên mệnh thần giáo hiện tại cũng không sợ thái cổ thần sơn. Sẽ e ngại thái cổ thần sơn tìm phiền toái sao? Tiên giới chúng tiên nghị luận ầm ĩ, làm nói về thái cổ thần sơn thời điểm, bọn họ đều là cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng. Hận không thể thái cổ thần sơn bị người tiêu diệt, mà ở nói tới thiên mệnh thần giáo thời điểm, lại là tương đối chờ mong. Cả đám đều 10 phần duy trì thiên mệnh thần giáo. Đỗ Giang, chuyện gì xảy ra? Thiên không thành làm sao đột nhiên đến đây? Lấy ta hiện tại năng lực. Còn không cách nào tự do triệu hoán thiên không thành a. Thiên không thành bên trong. Diệp Dương tìm được Đỗ Giang. Nghi hoặc hỏi thăm. Hắn chiến lực so trước đó cường đại nhiều lắm. Nhưng hắn xem chừng cũng liền chỉ có thể di động thiên không thành. Nhưng dài như vậy cự ly triệu hoán thiên không thành. Đó là không có khả năng. Là, ngươi là không cách nào triệu hoán thiên không thành. Nhưng ngươi lại là kích phát thiên không thành hộ chủ công năng. Chỉ cần ngươi tại nguy hiểm trước mắt triệu hoán thiên không thành. Thiên không thành liền sẽ lấy tốc độ nhanh nhất phá không mà đến. Cứu ngươi. Đỗ Giang cung kính trả lời nói ra. Diệp Dương nhíu mày. Bộ dạng này. Vậy ta còn cần tu luyện sao? Chỉ cần ta gặp được nguy hiểm. Sau đó triệu hoán thiên không thành không lâu có thể. Diệp Dương là không thích bộ dạng này. Thiếu chủ, xin hãy yên tâm, thiên không thành hộ chủ công năng chỉ có 3 lần mà thôi. Hiện tại ngươi cũng đã dùng rớt 1 lần, còn có 2 lần cơ hội. 3 lần dùng hoàn tất, trừ phi ngươi có năng lực triệu hoán thiên không thành, nếu không thiên không thành là sẽ không đi cứu ngươi. Đỗ Giang giải thích một cái, Diệp Dương bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền thở dài một hơi. Nhưng cùng lúc, hắn nhưng lại có chút thất lạc. Dù sao, thiên không thành loại này bảo vệ công năng quá cường đại. Trong lúc nguy cấp, hoàn toàn có thể cứu mạng a. Nhưng đáng tiếc liền chỉ có 2 lần. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-nối-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-dành-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.